Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 411 Băng và Lửa. Đây là cuộc khiêu chiến được toàn liên bang chú ý. Nếu trước đó người xem huyễn tạp thu hình còn không chú ý, thì hiện tại không ai không tập trung tinh thần chăm chú xem. Một vài phóng viên lúc này đã bắt đầu nhắm vào người xem không ở khu Thiên Đông Lý giới thiệu về hắc tuyến tinh bảng. Dù sao thì nó cũng là bảng vàng đặc biệt của khu Thiên Đông Lý. Khi khán giả bắt đầu hiểu được hắc tuyến tinh bảng thì mức độ chú ý của họ tới trận khiêu chiến này lập tức tăng cao chóng mặt. Quyết đấu của cao thủ luôn luôn làm người khác vô cùng chờ mong. Tại rất nhiều trường tạp tu, giờ học bị gián đoạn vì các sư phụ hào hứng mở huyễn tạp thu hình trong phòng học. Một số thu thị bình đài mở ngoặt nhọn đài truyền hình đóng ngoặt nhọn khẩn cấp tìm đến những tạp tu có danh vọng, mời họ làm diễn giả. Trong cả liên bang thì khu Thiên Đông Lý có tỷ lệ người xem cao nhất. Theo thống kê, có khoảng gần 1/3 dân số khu Thiên Đông Lý đang quan sát trận đấu này. Trần Mộ vẫn không hề có ý nhúc nhích, mà Cận Âm cùng Đảng Hàm cũng giống như vậy, không chú ý đến địa điểm chiến đấu. Ngay cả chủ hãng buôn tin cũng chỉ chăm chú nhìn vào Trần Mộ, không hề quan tâm đến chuyện nơi này sẽ bị phá nát nếu cuộc chiến xảy ra. Tất cả nhân viên không liên quan đều lui ra ngoài dành khoảng trống cho ba người. Trần Mộ vẫn bất động. Nếu không phải mới vừa rồi hắn mở miệng nói chuyện, mọi người sẽ phải hoài nghi hắn là người chết. Mọi người đều có chút sợ hãi, từ xa xa nhìn gương mặt xấu xí không có nét biểu cảm nào của Kiều Nguyên, mỗi đường nét cứng rắn như vết đao khắc trên đá tảng. Mà làm người khác trong lòng chợt thấy lạnh vẫn chính là cặp mắt kia. Con mắt xám cho như trống giống đột nhiên thoáng hiện ra một tia sáng tựa như ánh mặt trời trước bình minh xuyên qua hắc ám. Rồi từng điểm phát sáng cứ như thế trong chớp mắt vô số điểm ánh sáng vừa sinh ra tập trung lại thành một biển lửa. Ngọn lửa mãnh liệt trong mắt Trần Mộ bùng cháy, dù hắn vẫn không nhúc nhích nhưng khí thế đột nhiên bùng phát. Oanh! Tất cả cảm giác không hề giữ lại dù là một tia, lấy Trần Mộ làm trung tâm hoàn toàn phóng ra tạo thành một khí thế kinh người. Chiến ý hỗn tạp nóng bỏng điên cuồng tản ra. Đứng đối diện hắn, cả Cận Âm và Đảng Hàm đều biến sắc. Cảm giác của tạp tu là nhạy cảm nhất, hai người có thể cảm nhận rõ ràng được chiến ý điên cuồng của Kiều Nguyên, không chỉ vậy còn có cả hơi thở dũng mãnh không sợ chết. Người này điên rồi sao? Hai người không nhìn được liếc nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều không giấu được vẻ sợ hãi. Bọn họ không nơ gơ hơ o tới Kiều Nguyên vừa tới đã chuẩn bị chiến đấu liều chết. Liều mạng. Đảng Hàm trầm giọng nói. Hắn không còn có đường lui, nếu trận chiến này thất bại, chính hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hắn biết rõ thủ đoạn của Pháp Á Phu Nhân, so với rơi vào tay nàng thì chết trận còn ít phải chịu thống khổ hơn. Cận Âm hung hăng gật đầu. Chiến ý tàn phá. Sát khí lấm liệt. Sự giằng co của ba người làm cho ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề vô cùng. Những người quan sát sắc mặt càng khẽ biến. Ba người tựa hồ không hề dò xét nhau. Chẳng lẽ ngay từ đầu họ đã muốn liều mạng? Tại góc phòng huấn luyện hắc ám, bộ mặt cắn môi, ánh mắt gắt gao nhìn Trần Mộ, không nhịn được nói Quy, chúng ta đi giúp hắn đi. Quy nhìn chăm chú vào Trần Mộ, nhưng lại lắc đầu. Không. Tại sao? Bộ mặt thất vọng không chú ý tới tâm tình khác thường trong mắt Quy. Bởi vì hắn muốn chiến đấu, câu trả lời của Quy làm cho bộ mặt khó hiểu. Ánh mắt Quy di chuyển sang Pháp Á Phu Nhân, khi chậm rãi đảo qua người đàn ông mang mặt nạ đồng hắn hơi nheo mắt lại, sát khí mãnh liệt chợt lói lên rồi biến mất. Cận Âm hành động đầu tiên, hắn đột nhiên bắn lên, cả người như hỏa tiễn bắn lên cao. Hắn càng lúc bay càng cao, tựa như không có ý dừng lại. Đảng Hàm cũng không hề do dự, trước tiên hắn phóng ra Thúy Bích Tinh mở ngoặt nhọn sao màu xanh. Lần năng lượng này khác với Hải Tinh mở ngoặt nhọn con sao biển đóng ngoặt nhọn lần trước. Màu xanh biếc ở trung tâm Hải Tinh bất ngờ còn có cả màu bạc ngũ giác tinh mở ngoặt nhọn sao biển năm cánh đóng ngoặt nhọn. Chỉ có 3 quả Hải Tinh năng lượng, so với lần trước thì số lượng ít hơn rất nhiều, nhưng vẻ mặt Đường Hàm lại hiện lên sự cố sức. 3 quả năng lượng Hải Tinh thì một quả chui vào đất, 2 quả khác đột ngột bắn nhanh tới Trần Mộ, trong không trung 2 đạo ánh sáng phóng tới. Trần Mộ cảm thấy cả người như muốn nổ tung. Mỗi tấc da thịt đều nóng rực, tựa như trong thân thể không phải là máu mà là thép nóng đang chảy. Ở trong tình trạng làm cảm giác của con người sụp đổ như thế, Trần Mộ đối mỗi biến hóa nhỏ nhất trên thân thể mình đều cảm nhận rõ ràng. Đầu óc hắn là nơi duy nhất còn tỉnh táo, mỗi biến hóa nhỏ nhất trên thân thể hắn đều được gửi về nơi đây. Mỗi sợi cơ bắp, sợi gân trong suốt, mạch máu, khớp xương. Cảm giác mãnh liệt hòa cùng đau đớn vô cùng như thủy triều liên tiếp đánh sâu vào tâm thần Trần Mộ, nhưng vẻ mặt hắn vẫn như cũ. Hờ hững. Hắn muốn phát tiết hết sự thống khổ thiêu đốt này. Thắng lợi. Hắn phải thắng lợi. Hắn đã quyết, bất kể thế nào, kể cả là vì Ngưỡng An hay là vì chính mình, dù sẽ chết hắn cũng phải thắng lợi. Hắn chưa bao giờ khát vọng thắng lợi như thế. Trần Mộ đã sớm kích hoạt độ nghi, năng lượng chậm rãi lưu động, nhìn như yên tĩnh nhưng lại tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Không trung đột nhiên vang lên tiếng rít càng đến càng mạnh, càng đến càng cao, âm thanh sắc nhọn tựa như phá tan bầu trời. Giữa không trung một bóng người thẳng như một mũi tên đang bắn thẳng xuống phía dưới. Tiêm Vân Bảo. Một thuyết minh viên đài truyền hình như nhìn thấy duyệt giật mình ngã từ trên ghế xuống. Tiêm Vân Bảo, một trong những kỹ năng phi hành cao cấp nhất. Thực ra nó đã thoát ra khỏi phạm trù kỹ xảo phi hành, sở dĩ vẫn còn gọi là kỹ xảo phi hành cao cấp nhất vì bởi nó hoàn toàn do kỹ xảo phi hành tạo thành. Nhưng trên thực tế, nó là một loại kỹ xảo công kích. Tạp tu sử dụng thân thể phi hành ở tốc độ cao khống chế không khí xung quanh tạo ra một mũi nhọn công kích lên mục tiêu. Tiêm Vân Bảo tạo ra một uy lực làm cho người ta sợ hãi, phạm vi công kích của nó có thể đạt tới bán kính 10 thước. Trong phạm vi đó hết thảy đều có thể bị các luồng không khí xé thành mảnh nhỏ. Nhưng đổi lại, nó yêu cầu kỹ xảo của tạp tu phải cực cao, có thể sử dụng Tiêu Vân Bảo, chứng tỏ kỹ xảo phi hành của tạp tu đó đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, nó còn là một động tác chiến thuật cực kỳ nguy hiểm. Khi đạn khí tiếp xúc mục tiêu, nếu tạp tu không kịp thoát ra sẽ bị những luồng không khí bạo phát xé thành mảnh nhỏ. Không ai nghĩ tới Cận Âm vừa ra tay đã sử dụng chiêu lớn như thế. Hắn không muốn sống nữa sao? Đại não Trần Mộ tỉnh táo lạnh lùng như băng tuyết, hắn ngẩng cao đầu, cặp mắt tràn ngập hỏa diễm. Con ngươi trong phút chốc trở nên trong suốt, đáng tiếc không ai chứng kiến được cảnh đó. Ánh mắt mọi người đều đang bị chiêu thức điên cuồng của Cận Âm hấp dẫn. Cảm giác như tia chớp đưa thông tin phản hồi lại đại não Trần Mộ. Với khoảng cách xa như thế, nếu chỉ dùng mắt thì không thể biết được hết biến hóa của không khí. Nhưng Trần Mộ lại an hiểu nhất lại là cảm giác đối với biến hóa vật lý chứ không phải là biến hóa năng lượng. Những dòng không khí nhỏ phức tạp vô cùng đều bị hắn nắm bắt. Trong tiềm thức của hắn, mọi tin tức nhỏ nhặt đó được tập hợp lại, thử tập hợp chúng lại thành một bộ mô hình. Ý nghĩ hắn lúc này vô cùng tỉnh táo, công việc vô cùng phức tạp đó không ngờ lại hoàn thành vô cùng thuận lợi. Mô hình đầy đủ hoàn thành trong đầu Trần Mộ với tốc độ kinh người, trong lòng hắn đột nhiên có một tia thấu hiểu, chẳng lẽ đây mới là cách sử dụng chính thức của cảm giác. Tuy nhiên, tia thấu hiểu này nhanh chóng bị chiến ý điên cuồng của Trần Mộ lấn át, con ngươi hắn lại khôi phục màu đỏ như lửa. Điên cuồng, tuyệt đối điên cuồng, mà tính toán của lý trí Trần Mộ lúc này càng hiện rõ sự điên cuồng. Chính là lúc này, song cực tạp, một tiếng ba nhỏ vang lên, xung quanh Trần Mộ đột nhiên xuất hiện vô số quả cầu năng lượng nhỏ màu đen và trắng bay vây xung quanh. Những khối năng lượng này đều chỉ lớn tương đương hạt đậu xanh, nhưng số lượng lại rất nhiều, hàng nghìn hàng vạn khối vây kín bao bọc bên ngoài cơ thể Trần Mộ. Nếu có thể nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi khối năng lượng màu trắng nhất định sẽ ở gần một viên năng lượng màu đen và ngược lại. Hàng nghìn hàng vạn khối năng lượng trắng đen hình thành một khối cầu khổng lồ đạt tới 10 thước với trung tâm chính là Trần Mộ. Trung đạt thư phủ Chi Liên phu nhân đang quan sát trận chiến này. Nàng đối với chiến đấu không có hứng thú, nhưng nàng lại rất nhạy cảm với những sự việc có liên quan đến chính trường. Nàng nhìn ra trong hành động này có chút kỳ lạ. Sau lần phủ chủ thua dưới tay của Đường Hàm phái, Chi Liên phu nhân đã trở thành người nắm quyền ở Trung Đạt Thư Phủ. Khi nàng nhìn thấy quần sáng Kiều Nguyên tung ra liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức thay đổi. Người khác có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng nàng có lẽ nào lại không biết. Hình cầu dù khổng lồ, hạt năng lượng nhiều vô số không biết phải đến bao nhiêu, nhưng so với siêu cấp tạp phiến 700 lần trước nàng mua tại La không hề khác nhau về bản chất. Càng làm cho nàng khiếp sợ bởi siêu cấp 700 cũng không thể thả ra số lượng năng lượng cầu lớn như thế. Nói cách khác, tấm tạp phiến này so với 700 càng cao cấp hơn nhiều. Nàng rất rõ ràng, nếu muốn thả ra số lượng năng lượng cầu như thế thì độ khó lớn hơn biết bao nhiêu lần. Vậy tấm tạp phiến này tên của nó hẳn là... Thần sắc Chi Liên phu nhân biến ảo không ngừng. Trận đấu đã tới hồi kịch liệt nhất. Trần Mộ sở dĩ lựa chọn song cực tạp mà không phải hoàng kim ngôn tỏa, làm cho Đảng Hàm trở tay không kịp. Hai tạp phiến này thì Cận Âm đã biết, nhưng Đảng Hàm lại không biết đến sự tồn tại của song cực tạp. Với Trần Mộ thì đây chính là cơ hội tuyệt hảo để lợi dụng. Quả nhiên, Đảng Hàm cực kỳ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Kiều Nguyên không sử dụng hoàng kim ngôn tỏa. Hắn phát động lần công kích này đặc biệt nhắm vào hoàng kim ngôn tỏa của Kiều Nguyên. Hai quả hải tinh năng lượng hướng tới đám cầu mà Trần Mộ là trung tâm. Âm thanh liên tiếp vang lên, chỉ thấy hai quả hải tinh năng lượng chợt sáng chói, đột nhiên duỗi thẳng, hình thành năm xúc tu dài nhỏ như tia chớp hướng Trần Mộ bay tới. Biến hóa này nhất thời làm cho Trần Mộ trở tay không kịp, nhưng không chờ hắn có sự điều chỉnh nào, một màn làm cho người xem không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Những quả cầu năng lượng đen trắng như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu tươi kéo tới, trong chớp mắt hai quả cầu hải tinh năng lượng đã bị chúng bao phủ. Thỉnh thoảng lại có ánh sáng lóe lên từ chỗ năng lượng cầu tụ lại, sắc mặt Trần Mộ khẽ biến. Trong thời gian ngắn, số năng lượng cầu của hắn đã tổn thất tới vài trăm cái. Hắn rất rõ ràng, mỗi cái năng lượng cầu mất đi thì tính phòng ngự liền yếu bớt đi một phần. Năng lượng cầu của Trần Mộ có đặc tính là hấp thu năng lượng, mà năng lượng hải tinh của Đảng Hàm cũng là hấp thu năng lượng, hai bên phát sinh va chạm, chỉ có kết quả duy nhất là hủy diệt. Quang mang đại thịnh, một đám năng lượng cầu cùng hai quả hải tinh năng lượng bị hủy diệt, đám cầu năng lượng bảo vệ Trần Mộ xuất hiện hai lỗ hổng lớn. Giữa không trung, Cận Âm phát ra âm thanh chói tai, đem không khí trên đường đi phá thành mảnh nhỏ. Hắn tựa như sao băng tỏa ra hơi thở hủy diệt, cảm giác tập trung vào khu vực năng lượng cầu bị tàn phá của Trần Mộ mà điên cuồng hướng tới. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 412. Niềm tin. Trần Mộ gặp nguy hiểm. Mô hình trong đầu hắn đã phát ra quý tính chuyển động của Tiêm Vân Bảo, cảm giác vững vàng tập trung vào đoàn khí lưu đang nhanh chóng tiếp cận giữa không trung, vị trí, góc độ xâm nhập tốt nhất đều được hắn tính toán tới. Tuy vậy, những viên năng lượng bao quanh người hắn đã hư hỏng gần hết, điều kiện thay đổi khiến kết quả tính toán cũng thay đổi, hắn không thể hoàn toàn triệt tiêu lực trùng kích của Tiêm Vân Bảo.

khoảng cách gơ y u v q q a a i người chỉ có mấy chục mét mà lại như xa rằng rặc. Không ai lên tiếng, tất cả không chớp mắt, kìm nén hô hấp, thở cũng không dám thở mạnh. Trên mặt đất rộng rãi đầy mảnh hỗn độn, một nữ tử mang khăn che mặt chậm rãi tiến về phía một ma tử cả người đầy máu tươi. Cảnh tượng này không nghi ngờ gì là một cảnh rất cuốn hút, rất khó hình dung, nhưng mỗi người đều bị hấp dẫn sâu sắc. Pháp Á phu nhân đứng trước mặt Trần Mộ. Nàng im lặng ngước mặt lên, con ngươi nhìn chằm chặp vào Trần Mộ, tựa hồ muốn ghi khắc hình ảnh hắn vào lòng. Ánh mắt quật cường mà lạnh lẽo, còn thoáng hiện một chút tàn nhẫn, độc ác không che giấu. Nàng không nói gì, tay phải đưa lên, nhẹ nhàng nhấc một góc khăn che mặt. Dưới tấm khăn màu đen, chiếc cằm trắng như tuyết không chút tì vết, mặc dù chỉ lộ ra một chút nhưng giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế giới. Một đường cong đồng long, đôi môi đỏ sẫm, ôn nhuận, mềm mại, đẹp đến người khác phải khó thở. Trần Mộ trong lòng rất thoải mái, nhưng hắn lại muốn khóc. Không biết từ đâu vọt tới một cỗ lực lượng, hắn đột ngột vươn tay trái thô lỗ kéo nàng tới, không chút do dự, dùng sức cúi đầu kéo sát đôi môi mị hoạt lòng người kia lại. Nàng không chớp mắt, nhìn khuôn mặt đầy máu và bùn đất đó tiến tới gần mình. Hơi thở như lan như xạ lướt qua mặt Trần Mộ, ánh mắt hắn không biến đổi, không chút do dự, hé miệng, hung hăng dùng sức cắn một miếng. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 414. Ra đi. Đôi môi mềm mại rách toạc bầm dập, một hàng máu đỏ tươi chảy xuôi xuống cái cằm trắng nõn khiến người khác hoảng sợ. Trần Mộ buông tay ra, không chút lưu luyến xoay người hướng về phòng huấn luyện đi tới. Hắn bước đi thong thả, thân hình lung lay như muốn ngã, tựa như lúc nào cũng có thể té nằm trên đất. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều ngây dại. Nam nhân mang mặt nạ bằng đồng giận dữ, không thèm che giấu sát khí đang tỏa ra tứ phía khiến mọi người sợ hãi. Hắn bay nhanh đến bên cạnh phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta giết hắn." Phu nhân nhìn chằm chằm vào thân ảnh vương đầy máu kia, thanh âm không mang theo một tia tình cảm nào. "Món nợ này ta tự tính." Nam nhân mang mặt nạ đồng xanh tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn không mở miệng. Chỉ có ánh mắt nhìn về phía Trần Mộ mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương. Cửa phòng huấn luyện trong mắt Trần Mộ tựa như xa không thể với tới nổi. Trước mắt hắn cảnh vật bắt đầu dần mơ hồ, thân thể bắt đầu không thể khống chế. Bất quá hắn biết, lúc này bằng bất cứ giá nào hắn cũng không thể để bị ngã xuống. Hắn sở dĩ không lựa chọn địa điểm chiến đấu tại sân huấn luyện mà lưu lại nơi này chính là vì bản thân đã chuẩn bị đường rút. Mọi người ngơ ngác nhìn Trần Mộ bước từng bước gian nan hướng về phía phòng huấn luyện. Ai cũng không hiểu tại sao Kiều Nguyên vào lúc này còn có thể đi đến phòng huấn luyện. Hắn muốn làm cái gì? Không có ai biết, Kiều Nguyên luôn làm việc nằm ngoài dự đoán của mọi người. Từ khi hắn đáp ứng một chọi hai, lúc sau hắn lại cắt nát môi đối phương, đến bây giờ dưới tình huống thương thế nặng nề như vậy còn cố chấp hướng tới phòng huấn luyện để làm gì, không ai hiểu được. Không có ai ngăn cản. Ai cũng muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh sự việc gì. Từng bước một. Thời gian trôi qua chậm rãi khiến mọi người khó thở. Ai cũng không chớp mắt. Nhìn chằm chằm và bóng lưng khiến người ta không thể quên được kia. Mà Kiều Nguyên rốt cuộc cũng bước tới trước cửa phòng huấn luyện. Thần trí mơ hồ, Trần Mộ cảm giác được cửa phòng huấn luyện ở ngay trước mặt mình. Hắn cố hết sức giơ ngón tay trái, đầu ngón tay vừa mới đụng vào cánh cửa chậm rãi mở ra. Ở trong mắt những người khác, Kiều Nguyên đang đẩy ra cánh cửa đi vào cõi chết của mình. Bọn họ chỉ trơ mắt nhìn Kiều Nguyên tiến vào phòng huấn luyện. Cánh cửa chậm rãi khép lại. Mỗi người đều không thể hiểu nổi ý nghĩ hắn, Hiện tại điều khẩn cấp nhất là phải điều trị thương thế. Vậy mà lúc này hắn chạy tới phòng huấn luyện làm cái gì? Hàn quang chợt lóe rồi biến mất trong mắt Văn, sát khí ẩn hiện. Hắn không chút do dự bay lên trời, như tia chớp hướng về phía phòng huấn luyện lao tới. Gã kiều nguyên này tuyệt đối sẽ trở thành tử địch của Thiên Vân. Hắn chưa bao giờ gặp qua tạp tu nào có sức chiến đấu mãnh liệt như vậy. Hôm nay đánh trận này, nếu như Kiều Nguyên không chết chắc chắn hắn sẽ có đột phá cảnh giới. Cùng với việc đột phá sẽ là tử địch của Thiên Vân, không bằng hiện tại đem hắn giết chết. Hắn điên cuồng tập hợp năng lượng trong tay, từng luồng năng lượng chấn động mãnh liệt khiến cho mỗi người xung quanh đều cực kỳ kinh sợ. Cơ hồ tất cả các tạp tu đều liên tiếp lùi về phía sau. Nam nhân mang mặt nạ đồng xanh cũng có chút kinh ngạc nhìn Văn trên trời. Thực lực của Văn nằm ngoài dự đoán của hắn. Pháp Á Phu Nhân ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng quát: ngăn hắn lại. Nam nhân đeo mặt nạ đồng không biết vô tình hay cố ý mà chần chờ một chút. Chỉ trong tích tắc đó cơ hồ Văn đã tập hợp đủ năng lượng trên tay. Kế tiếp một kích không nghi ngờ gì chính là sự hủy diệt. Phòng huấn luyện này nếu chịu một kích sắp tới sẽ san thành bình địa, mà Kiều Nguyên đang ở bên trong cũng không còn đường sống. Bỗng dưng, giữa không trung thân thể Văn chợt cứng đờ. Con ngươi dưới lớp mặt nạ màu bạc đột nhiên toát lên vẻ hoảng sợ, nhìn về phía phòng huấn luyện tựa như hắn chứng kiến quái vật vậy. Cơ hồ đồng thời thân hình hắn vội vàng thối lui, tốc độ so với lúc nãy còn có phần nhanh hơn. Luồng năng lượng trên tay tiêu tán, hắn bất chấp tất cả, bộ dáng chật vật tựa như có cái gì đáng sợ truy đuổi sau lưng hắn. Hoảng hốt chạy tới bên ấy Trì Bách, Văn chỉ kịp bỏ lại một câu: đi, rồi ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, chạy biến mất dần phương xa. Ấy Trì Bách sửng sốt, bất quá hắn phản ứng cũng cực nhanh, vội vàng đuổi theo. Lần nữa mọi người đều lại ngơ ngẩn hết cả người. Mới vừa rồi một cỗ năng lượng kinh khủng gây ra chấn động thật lớn, bọn họ cảm thấy so với lúc Kiều Nguyên chiến đấu thì dao động năng lượng còn mạnh mẽ hơn. Người thần bí mang mặt nạ màu bạc trên trán có một viên bảo thạch hình thoi, tuyệt đối là một cao thủ, thậm chí so với Kiều Nguyên còn lợi hại hơn. Hắn đột nhiên phát động công kích thật sự là ngoài ý muốn của mọi người. Nhưng mà hắn dường như gặp dược vậy, nhảy dựng lên chạy trối chết càng khiến người ta ngạc nhiên hơn. Mọi người bị biến hóa khôn lường này làm tan giấc mộng. Lúc đó nam nhân mang mặt nạ đồng xanh lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, nhìn về hướng phòng huấn luyện, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng thủy chung hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng canh giữ ở bên cạnh người phu nhân. Bất quá dưới sự chuẩn bị tấn công của Văn, không có ai còn dám lại gần hướng phòng huấn luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ đã qua. Lúc này gian phòng huấn luyện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tim trong mắt tràn đầy sầu lo. Kiều Nguyên bị thương nặng như vậy, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tinh mạng. Trong lúc mấu chốt nhất Kiều Nguyên đã kéo nàng lại, trong lòng nàng tràn ngập sự cảm kích. Do dự một chút, nàng hướng B, H, O, Quy, Quy, N, G, H, U, A, N, luyện đi tới. Hành động của Tin hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả Pháp Á Phu Nhân cũng nhìn nàng chằm chằm. Đi tới trước cửa phòng huấn luyện, Tin đột nhiên có chút khẩn trương. Cố lấy lại bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng gõ nhẹ lên cánh cửa. Kiều tiên sinh, ngài có khỏe không? Không có tiếng trả lời, trong lòng Tin càng trở nên nôn nóng. Nàng dùng sức gõ thật mạnh, âm thanh cũng lớn hơn một chút. Kiều tiên sinh vẫn không có tiếng trả lời. Trong lòng Tin đột nhiên trầm xuống, rốt cuộc chẳng màng gì nữa, dùng sức đẩy cửa. Cánh cửa mở ra, Tin vội vàng tiến vào. Vừa đi vào, nàng tựa như ngây dại, phòng huấn luyện rộng lớn không có một bóng người. Trong hoang dã, ba đạo nhân ảnh chống đỡ gió tuyết bước nhanh tới. Tang Hàn Thủy có chút thương xót nhìn bộ mặt khí hậu áp nhiệt như vậy, tuyết tràn ngập vùng thôn giã mà tiến bước là chuyện phi thường khổ cực, ngay cả phần lớn tạp tu cũng nguyện ý cưới toa xe. Khuôn mặt bộ mặt quả thực đã bị lạnh đến mức đỏ bừng, nhưng vẫn cắn răng đi từng bước một hướng về phía trước. Về phần Quy, Tang Hàn Thủy cũng có chút không đồng tình vì trên lưng Quy còn cõng thêm một người. Bọn họ rời khỏi Trát Nhĩ Kiện đã được nửa tháng này bọn họ đều ở thôn giã mà đi. Quy sau khi lộ ra sát khí dọa văn chạy mất, liền mang theo Trần Mộ, Tang Hàn Thủy cùng bộ mặt thông qua thủy đạo trong phòng huấn luyện yên lặng rời đi. Vừa rời khỏi Trát Nhĩ Kiện, bọn họ liền biến mất ở hoang dã, tuyết rơi dày nhanh chóng đem tất cả mọi dấu vết về bọn họ xóa sạch. Trần Mộ lần này bị thương rất nặng, hôn mê 7 ngày mới tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại hắn cũng chỉ có thể nằm trên lưng Quy, không thể động đậy được. Thấy bộ mặt hô hấp càng lúc càng nặng nề, Trần Mộ có chút không đành lòng, liền đề nghị. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi thôi. Một tiểu hài tử chỉ mới 12 tuổi, cường độ huấn luyện như vậy quả thực có chút quá nhiều. Điều khiến Trần Mộ kinh ngạc nhất là tốc độ thích nghi của bộ mặt rất thần kỳ. Vô luận chịu đựng bao nhiêu gian khổ, chỉ cần cho hắn ăn uống đầy đủ, thực lực của hắn khôi phục phi thường kinh người. Vì để cung cấp đủ thức ăn cho bộ mặt, Tang Hàn Thủy đáng thương không thể không đảm nhận chức thợ săn cao cả. Rừng tuyết lớn như vậy, Quy căn bản không lo lắng Tang Hàn Thủy chạy trốn. Ở trong rừng cây mờ mịt rất khó phân biệt phương hướng, nếu một mình Tang Hàn Thủy muốn sinh tồn thì xác suất sống sót nhỏ đến đáng thương. Đặc biệt sau khi Quy giết chết mấy loại dã thú hung danh hiển hách, Tang Hàn Thủy đã hoàn toàn thành thật. Dã thú dọc đường gặp phải đều không ngoại lệ biến thành thức ăn cho bộ mặt được no bụng. Nghe Trần Mộ nói, Quy nhìn thoáng qua bộ mặt rồi dừng lại. Tang Hàn Thủy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn phi hành có sử dụng trang bị giữ nhiệt, nhưng vẫn có cảm giác mệt mỏi vô cùng. Bốn người tìm một chỗ tránh gió, ngồi xuống. Ngồi xuống, Trần Mộ kích hoạt thiên lý. Mỗi ngày bọn họ đều kích hoạt thiên lý, liên lạc với bác Nen để lấy tin tức. Khi lần đầu món đồ chơi này được lấy ra, Tang Hàn Thủy trợn tròn con mắt. Một đoạn thời gian trước, kỹ thuật liên lạc trong rừng của tập đoàn Trung Châu dẫn đến một hồi phong ba bão táp. Không nghĩ tới thế nào trên người Kiều Nguyên cũng có đồ vật tương tự. Người này đến tột cùng có lai lịch gì? Bí ẩn này cứ ảm ảnh mãi trong lòng Tang Hàn Tê, hơn U Y, Dơ Quy Quy, Mơ A. Điều làm cho hắn lạnh người hơn nữa là đối phương chẳng thèm giữ bí mật, cứ như vậy không thèm cố kỵ gì hắn, đem ra sử dụng. Mình biết càng nhiều bí mật của đối phương thì đối phương càng khó có khả năng cho mình rời đi. Trong lòng than khóc không thôi, bất quá cũng may tình huống của mình vẫn còn khả dĩ chán, ít ra đối phương còn chưa có giết mình. Cho nên Tang Hàn Thủy càng trở nên thành thật. Trên màn hình xuất hiện ba người Hề Bình, Bác Nen cùng Tô Lưu Triệt Nhu. Đầu tiên là Tô Lưu Triệt Nhu hỏi thăm một chút tình hình thân thể của Trần Mộ, sau đó hướng dẫn Quy cách làm. Mấy ngày nay Quy đều thông qua phương pháp này trợ giúp xử lý các vết thương của Trần Mơ, O, Quy, Quy, T, Dơ, A, Nơ, Mộ đau đến cắn chặt môi. Tô Lưu Triệt Nhu liếc mắt nhìn Trần Mộ một cái, hừ lạnh một tiếng, mặt phấn phủ đầy xương lạnh. Giờ đã biết thế nào là đau nhức. Lúc hôn người khác sao lại không cảm thấy. Trần Mộ nghe vậy nghẹn lời. Mấy ngày này hắn đã sớm khôi phục lý trí, nhớ lại tình huống lúc đó chính bản thân hắn cũng có chút giật mình. Bất quá không biết có phải vì duyên cớ này trong lòng thoải mái rất nhiều, tâm tình cũng tốt không ít. Bất quá nghe Tô Lưu Triệt Nhu nói, hắn cũng không biết phản bác thế nào. Ánh mắt chạm đến Tô Lưu Triệt Nhu đứng bên cạnh Hề Bình và Bác Nen, hai người rõ ràng mang theo nụ cười trên đau khổ của kẻ khác. Mấy ngày nay chịu ít nhiều đau khổ, hắn đã có kinh nghiệm, rất nhanh lý trí hắn lựa chọn câm miệng. Tô Lưu Triệt Nhu hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn Trần Mộ xoay người rời đi.

Đoạn thời gian này nàng vẫn chủ trì trung đặc thư phủ, nàng từ nhỏ lớn luôn ở tại thư phủ, khó có khả năng trơ mắt nhìn nó ngã xuống. Phủ chủ chưa gượng dậy nổi, nếu như không phải có nàng, thư phủ hiện nay chắc đã hoàn toàn tan vỡ. Nàng dồn hết lòng hết sức, hao hết khí lực cũng không cách nào thay đổi được xu hướng suy thoái của thư phủ. Ngay khi nàng bắt đầu tuyệt vọng, giải yến bạch ngang trời xuất thế, độc chọi liên bang tổng hợp học phủ. Đối với tình cảnh gần như tuyệt vọng của trung đặc thư phủ mà nói, đây chắc khác gì liều thuốc tăng cường tinh lực. Giải yến bạch cũng trở thành nhân vật tiêu biểu của trung đặc thư phủ. Chi liên phu nhân thở phào một hơi trong lòng, vốn định để cho giải yến bạch đảm nhận chức tân phủ chủ, lãnh đạo trung đặc thư phủ phát triển. Song cái vị trí khiến vô số người thèm muốn đó lại bị giải yến bạch không chút do dự cự tuyệt. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 416. Chỉnh đốn. Yến bạch, ngươi không suy nghĩ kỹ một chút sao? Chi liên phu nhân than nhẹ một tiếng. Giải yến bạch trước đây tại trường học cũng không được coi trọng, nếu như không phải có quan hệ với Mễ Hạ Thanh không tồi thì tình cảnh của hắn trong trường cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ chuyện hắn tiếp nhận luyện tập truyền thừa mà xét, Yên Chi Hồng chẳng qua chỉ là một truyền thừa rất bình thường. Kỳ thật Chi Liên phu nhân đối với cái gọi là truyền thừa chính thống của phủ chủ có sự không đồng tình. Chỉ là trước kia mấy người Tiếu Nguyên đều ở đây nên không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng hiện tại Tiếu Nguyên cùng Mễ Hạ Thanh đều đã chết. Phủ chủ già nua thất bại, trung đặc thư phủ bỗng chốc lâm vào tình cảnh nguy cơ tứ bề. Điều này tất nhiên là bởi vì gã đáng chết Đường Hàm phái. Nhưng chuyện này và phương thức bồi dưỡng của phủ chủ có quan hệ trực tiếp. Trước kia, nói đến kẻ bảo thủ, mọi người đều nghĩ đến đó là Tinh Viện hoặc Khổ Tịch Tự đầu tiên. Kỳ thật chân chính bảo thủ nhất lại là Trung Đạt Thư Phủ. Chỉ là mỗi thế hệ Thư Phủ đều bồi dưỡng ra vài thiên tài nên mới có thể che giấu được khuyết điểm này. Chi Liên phu nhân tin tưởng, Giải Yến Bạch có cảm tình sâu nặng với Thư Phủ. Phần tình cảm này đủ làm cho hắn chủ động nguyện ý đứng ra trợ giúp Thư Phủ vượt qua ải khó khăn. Nhưng do năm xưa tại thư phủ không được coi trọng khiến cho trong lòng hắn có một mối phẫn hận, đại khái là vì thế nên hắn mới cự tuyệt đảm nhiệm chức vị tân phủ chủ cũng nên. Chi Liên phu nhân nghĩ thầm. Giải Yến Bạch vẫn kiên định lắc đầu như cũ. Phu nhân không cần khuyên Yến Bạch nữa. Chi Liên phu nhân đột nhiên nghĩ tới một nhân vật, nhất thời trong lòng bình tĩnh lại. Sư phụ truyền thụ Yên Chi Hồng cho Giải Yến Bạch còn đang ở trong thư phủ, đến thời điểm ngại gì mà không mời nàng ta tới khuyên bảo. Nghĩ đến điều này, Chi Liên phu nhân cảm thấy không còn vướng bận nữa, liền chuyển đề tài. Yến Bạch tính toán chuyện tiếp theo thế nào? Có quay về thư phủ không? Giải Yến Bạch trầm ngâm nói. Lần trước ngài đề cập Sương Nguyệt Hàn Châu đang chuẩn bị sự kiện gì đó rất quan trọng, ta tính tới đó xem một chút. Chi Liên phu nhân sửng sốt. Ngươi muốn đi Sương Nguyệt Hàn Châu? Vâng, Giải Yến Bạch khẳng khái gật đầu, mạnh mẽ nói. Nếu như tình báo là thật, vậy hẳn là lúc này Khu Thiên Đông Lý Phong Vân biến ảo, anh hùng tụ tập. Chuyện lớn như vậy nếu bỏ lỡ thì thực sự đáng tiếc. Chứng kiến thần thái kiên quyết của Giải Yến Bạch, phu nhân biết sức ảnh hưởng của mình đối với hắn là có hạn. Chi Liên phu nhân chỉ nói, có cần mang thêm mấy người đi cùng không? Như vậy ta cũng an tâm hơn một chút. Giải Yến Bạch cười cười, phu nhân xin yên tâm. Yến Bạch cũng không phải loại hữu dũng vô mưu. Nhiều người ngược lại có điều không tiện, càng dễ dàng bị người ta phát hiện. Chi bằng ta đi một mình, tiến thoái đều dễ dàng hơn một chút. Chi Liên phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng gật đầu. Cũng tốt. Bất quá nếu ngươi đi Khu Thiên Đông Lý, giúp ta chú ý một người. A, Giải Yến Bạch có chút kinh ngạc. Người nào vậy? Ngươi chú ý một chút một tạp tu tên là Kiều Nguyên. song cực tạp trong tay hắn. Còn nhớ rõ song cực tạp chứ? Trước kia ta từng nói với ngươi rồi đó. Chi Liên phu nhân giải thích. Song cực tạp. Giải Yến Bạch hơi suy nghĩ một chút liền nhớ ra. Chính là hình mẫu mà tạp phiến 700 bắt trước theo sao? Phu nhân hình như từng nói qua song cực tạp là do một vị tiền bối trong phủ chế tạo ra. Không sai, đó chính là song cực tạp. Chi Liên phu nhân trên mặt mang chút nghi hoặc. Ta vốn tưởng rằng song cực tạp nằm trong tay vị chế tạp sư chế tạo dãy số tạp phiến. Không ngờ nó lại nằm trong tay tên Kiều Nguyên. Thật sự là kỳ quái, không biết vị chế tạp sư kia chế ra 700 như thế nào. Kiều Nguyên. Giải Yến Bạch lẩm nhẩm cái tên này. Mấy ngày nay hắn nhàn nhã ở trong phòng trận đại chiến kia hắn cũng xem. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai tạp phiến Kiều Nguyên sử dụng kia là song cực tạp. Giờ ngẫm lại xem ra cùng với biểu hiện của 700 có vài phần tương tự. Kiều Nguyên lấy một chọi hai, dũng khí và quyết tâm như vậy rất hợp khẩu vị với tính cách của Giải Yến Bạch. Cho nên khi nghe Chi Liên phu nhân sẵn dò chú ý tới người này, nhất thời khiến vẻ mặt hắn toát ra vài phần hứng thú. Nếu như có thể tốt nhất đem nó mang trở về. Do dự một chút, Chi Liên phu nhân nói thêm. Giải Yến Bạch trong miệng, a một tiếng, lòng thầm không cho là đúng. Trung đạt thư phủ truyền thừa còn ít ư. Song cực tạp đúng là một tạp phiến tốt, nhưng trung đạt thư phủ không thiếu những tạp phiến truyền thừa tốt như thế, mà cái thiếu chính là cách thức mở truyền thừa. Thông qua một số hành động mới đây của Chi Liên phu nhân hắn cũng hiểu được một ít. Hiện tại trung đạt thư phủ mới vừa được kéo trở về từ vực sâu, lại trải qua một hồi đại sỉ nhục trước nay chưa từng có khiến người người khao khát đua tranh học tập. Chi Liên phu nhân mở ra một bộ phận truyền thừa cao cấp càng khiến cho những đệ tử cầu tiến thêm ham muốn. Hiện tại trung đạt thư phủ so với đoạn thời gian trước khác nhau như hai thời đại độc lập. Chỉ là Giải Yến Bạch cho rằng trung đạt thư phủ có số tích lũy tạp phiến cùng truyền thừa đã đạt tới mức kinh người, hoàn toàn không cần đỏ mắt tham làm tạp phiến trên tay kẻ khác. Tốt hơn hết là kết giao với đối phương thì sẽ được lợi hơn nhiều. Nhưng hắn cũng biết có rất nhiều người trong thư phủ không chịu đựng được việc tạp phiến cùng truyền thừa của thư phủ thất lạc ra bên ngoài. Còn về phần hắn, đối với điều này cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Tên Kiều Nguyên kia nếu như không phải là người xấu thì xem ra rất đáng kết giao bằng hữu, trong lòng hắn thầm nghĩ. Mấy người Trần Mộ mang mặt nạ đi vào thành phố trước mặt. Cách Lý Phân chỉ là một thành phố trung cấp bình thường, đây cũng là thành phố mà đoàn người Trần Mộ bôn ba hơn 30 ngày mới gặp được. Kẻ theo dõi thần bí phía sau vẫn đi theo, như âm hồn bất tán khiến Quy cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Kẻ theo dõi thần bí kia đi theo bọn họ mãi cho đến khi bọn tới gần Cách Lý Phân thì thôi. Cái loại cảm giác đang bị theo dõi biến mất, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng cũng làm cho mọi người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay thần kinh mỗi người đều căng thẳng. Trừ Quy vẫn còn tương đối bình tĩnh, Tang Hàn Thủy quả thực ngay cả tâm trạng khóc cũng đều không có, còn Tiểu Bộ Mặt vẫn cố chịu đựng. Mặt nạ là Tiểu Bộ Mặt lặng lẽ chạy vào thành mua. Đây là do bác Nen đề nghị. Ăn theo trận chiến lần trước lưu truyền, việc đeo mặt nạ thoáng cái trở nên thịnh hành. Ngoài dạng mặt nạ màu bạc có kiểu dáng giống như văn đeo, còn có loại mặt nạ thô kệch bằng đồng. Xem ra nếu ngươi không đeo mặt nạ thì không giống với mọi người bình thường trên đường. Nhất là những tạp tu trẻ tuổi càng ra chuộng sử dụng mặt nạ. Rất nhiều cửa hàng chuyên mặt nạ ào ào khai trương, mà những kiểu mặt nạ mới mẻ độc đáo cũng trở thành một phong cách mới của dân thành phố. Lúc này, mang mặt nạ vào thành không làm cho ai chú ý. Đoàn người đi vào Cách Lý Phân đầu tiên thuê một điều dưỡng nghi. Thương thế trên người Trần Mộ còn chưa khỏi hẳn nhưng hắn đã có thể vận dụng cảm giác. Ngoài dự tính của hắn chính là phạm vi cảm giác xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng nhỏ. Tới giai đoạn này của hắn cảm giác có thể tăng trưởng được là cực kỳ khó khăn. Quả nhiên là qua thực chiến mới dễ dàng tiến bộ. Dọc đường đi, hắn không ngừng nghĩ lại và tổng kết lần chiến đấu này. Đối với giải thích về song cực tạp cũng thêm phần thuần thục. Nhưng đó không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn. Trước kia việc hắn sử dụng cảm giác của bản thân so với các tạp tu khác sử dụng cảm giác không có sự khác biệt về chất. Nhưng lần này trong quá trình đối kháng cùng với cận âm, hắn sử dụng độ mẫn cảm đối với vật thực, nắm chắc hoàn toàn từng tia khí lưu biến hóa trong tiêm vân bảo, rồi thành lập mô hình trong đầu tìm ra được nhược điểm của đối phương. Mặc dù chưa hoàn toàn thành công, nhưng không nghi ngờ gì Trần Mộ đã mở ra một cánh cửa cấp độ mới. Chiến đấu như thế nào? Đây vẫn là vấn đề phức tạp nhất của Trần Mộ. Đến bây giờ hắn so với trước kia đã lợi hại hơn nhiều, nhưng xét về thủ đoạn chiến đấu thì hắn bị hạn chế rất lớn. Kỹ xảo chiến đấu của hắn phần lớn là học từ Quy Nữ Ma Duyệt, mặc dù cùng hắn tiếp xúc một thời gian không dài nhưng cũng tạo ảnh hưởng khá lớn, còn những thứ ma quyết truyền thụ cho hắn là nền tảng. Hắn không thiếu sự linh hoạt cơ biến, song thủy chung vẫn chưa tìm được cốt lõi của cơ A, hơi thức chiến đấu, chưa tìm ra được phương thức chiến đấu thích hợp nhất cho bản thân. Lúc này dường như hắn đã nắm được một vài yếu tố rất quan trọng. Xong cái gái như âm hồn bất tán đáng chết rét bám theo đã khiến cho hắn mấy ngày qua không thể chuyên tâm đầu nhập vào suy nghĩ được. Cũng may đã có phương hướng, chỉ cần không ngừng cố gắng thì sẽ nhận được hiệu quả. Ngâm mình trong dưỡng nghi dịch, nhìn tiểu bộ mặt chảy mồ hôi như mưa, xem ra cuộc sống gần đâu có vẻ trở nên nhiều thú vị. Chỉ mất 7 ngày, Trần Mộ đã cảm thấy toàn thân biến đổi hoàn toàn, giống như là có một thân thể mới. Mấy ngày tiếp theo cảm giác mệt nhọc không cánh mà bay, toàn thân trên dưới hết sức thoải mái, chỉ cần vận lực nhẹ một chút liền cảm thấy trong cơ nhục truyền đến cảm giác lực lượng cường đại. Trần Mộ có chút kinh ngạc, xem ra thân thể của mình so với trước kia mạnh mẽ thêm nhiều. Tiểu bộ mặt đứng ở bên hâm mộ nhìn Trần Mộ. Bởi nguyên nhân tuổi tác, thân thể hắn còn đang phát triển, còn phải thêm vài năm nữa. Khi Trần Mộ đem chuyện này hỏi Quy, mặt Quy tỏ vẻ đương nhiên. Điều này cũng không kỳ quái, ngươi đã đột phá cực hạn thân thể, sau khi khôi phục tự nhiên sẽ tiến bộ. Trần Mộ trong lòng thầm động. Nếu nói như vậy, có thể lợi dụng điều đó lặp đi lặp lại để tiến hành đột phá sao? Quy gật đầu. Có phương pháp kiểu này, tỷ lệ tử vong cũng không vượt quá 80%. Ngươi có muốn thử không? Trần Mộ toát mồ hôi lạnh ròng ròng, tỷ lệ tử vong trên 80%. Hắn vội vàng lắc đầu. Ánh mắt Quy lập tức chuyển sang tiểu bộ mặt đang đứng một bên. Tiểu bộ mặt cũng đầu đầy mồ hôi, liều mạng lắc đầu trong miệng nói. Không, không, ta muốn luyện tập như bây giờ. Như bây giờ rất tốt rồi, thực sự đấy. Ánh mắt Quy rời qua người Tang Hàn Thủy. Tang Hàn Thủy thiếu chút nữa đã bất tỉnh, khô tay liên tục tựa như tạo thành cả tàn ảnh, hoảng sợ vô cùng. Ta là tạp tu. Tạp tu. Không chuẩn bị đổi nghề đâu. Ba người hoảng hốt chạy tứ tán. Thân thể đã khôi phục, vô luận là lực lượng hay cảm giác đều có tiến bộ. Trần Mộ phải mất một ít thời gian để tập làm quen với lực lượng cùng cảm giác mới phát sinh này. Nếu như không quen thuộc, có thể ví tựa như một đứa bé cầm đại đao, không chỉ không thể giết chết địch nhân, ngược lại đối với bản thân cũng có thể gây ra nguy hiểm. Mà biện pháp thích ứng nhanh chóng tốt nhất là đối chiến với Quy. Đối mặt với áp lực kinh khủng của Quy có thể làm cho lực lượng của Trần Mộ tập trung cao độ, như vậy sẽ tạo ra hiệu suất huấn luyện cực cao. Từ góc độ bồi luyện mà nói, Quy có thể xưng hiệu là bồi luyện chuyên nghiệp. Hiệu quả đích xác rất tốt, chỉ là tình hình sẽ có chút thê thảm bất nhẫn. Tang Hàn Thủy mấy ngày nay vẫn sợ khiếp vía, từ phòng huấn luyện vang lên không dứt những tiếng kêu thảm, không lúc nào không nhắc nhở hắn rằng hắn đang nằm trong tay một đám phi nhân loại.

Dọc đường đi mọi người chứng kiến một màn này, vẻ mặt ai cũng hiện lên nét quái dị nói không nên lời. Nhưng mà Thái Thúc Anh không cười, đôi mắt nhỏ chớp chớp, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt hồn nhiên không phát giác ra bản thân tức cười đến mức nào, mỗi bước nhảy đều chuyên chú vô cùng, bộ dáng của nàng có chút xuất thần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, biên tập viên mở ngoặc tròn vui miệng lạm bàn đóng ngoặc tròn. Đoạn ghép chữ này đặc sệt ngôn ngữ Tàu, vậy có khả năng giao tiếp của người liên bang mở ngoặc tròn trong chuyện đóng ngoặc tròn cũng là dùng tiếng Tàu. Đóng ngoặc tròn tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 419. Thái Thúc Thành. Ha ha, tiểu anh tử, ngươi tìm được một tên cực phẩm như vậy từ chỗ nào thế? Một tiểu cô nương tuổi tầm 16-17, lớn hơn Thái Thúc Anh cười tới mức gập cả người lại. Nàng mặc váy siêu ngắn lộ ra cặp đùi trắng như tuyết. Nửa người trên mặc một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình, xem ra có vẻ hơi mát mẻ. Hồ vệ vây chung quanh nàng như mèo rình mồi, mà nàng thì vừa nhìn bộ mặt vừa che miệng cười không ngừng. Bọn hồ vệ chung quanh nàng cũng hơi lộ vẻ cười châm biếm. Tuy thế bọn chúng vẫn đứng thẳng tắp mà không buông lỏng, điều này làm Trần Mộ chú ý. Hắn nghĩ tố chất của đám hộ vệ này không tồi. Hắn lại liếc nhìn đám hộ vệ Thái Thúc ra. Đám người này phân tán không có ý chí chiến đấu, so ra kém xa đối phương. Thái Thúc Anh bất mãn nói. Linh Linh tỷ, đây là khách của ta. Ngươi quá thất lễ rồi. Nàng có chút lo lắng nhìn qua Trần Mộ. Nàng cũng không hy vọng Linh Linh chọc giận những người này, như vậy thì cực kỳ không ổn. Cô gái tên Linh Linh sửng sốt. Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức ngừng cười, vội vàng hướng về phía đám người Trần Mộ mà cúi đầu. Ấy náy nói, thật sự xin lỗi, vừa rồi nếu như lời của ta có chỗ xúc phạm, vẫn xin các vị bỏ qua cho. Linh Nhi đã thất lễ, Quy tựa như không nghe thấy. Tang Hàn Thủy thì không dám trả lời, còn bộ mặt tiếp tục luyện nhảy cóc. Trần Mộ buộc phải lên tiếng. Không có gì. Nói xong hắn cũng không nói thêm. Thái Thúc Anh giới thiệu với Trần Mộ, nàng là bạn tốt của ta. Đừng thấy nàng điềm đạm nho nhã mà lầm, thực ra nàng rất thoải mái. Thái Thúc Anh hoàn toàn không biết với tuổi của mình thì loại giọng nói ông cụ non này thú vị biết bao. Đến ngay cả Tang Hàn Thủy cũng không khỏi phì cười. Vị cô nương Linh Nhi cũng cười khẽ. Anh Nhi quả nhiên lớn hơn một chút rồi. Thái Thúc Anh nghe vậy nghẹn lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nàng lộ vẻ tức giận. Giơ nắm tay nhỏ lên rồi quơ quơ về phía Linh Nhi. Đôi mắt đẹp của Linh Nhi đung đưa cười nói. Lâu lắm rồi không thấy Thành Thúc, ta cũng hơi nhớ. Hôm nay ta tới nhà em ăn cơm miễn phí. Lần trước em đã nói nợ ta một lần. Thái Thúc Anh dường như thúc thủ khi gặp phải Linh Nhi, không thể phát huy ra nét ngây thơ tinh quái. Tùy chị. Chị tới nhà ta. Lúc nào thì cần lý do. Linh Nhi thấy dường như đám người Trần Mộ không muốn mở miệng, cũng không quấy rầy, chỉ là không ngừng đấu khẩu với Thái Thúc Anh. Tiếng cười trong trẻo giòn tan của hai tiểu nha đầu vang lên không ngớt, tràn đầy vẻ ngây thơ thoải mái. Ngay cả Trần Mộ cũng bị lây nhiễm nên tâm trạng tốt hơn không ít. Trái lại, trong mắt vị thủ lĩnh hộ vệ của Linh Nhi khi nhìn về phía bốn người lại lộ vẻ cảnh giác. Ngẫm lại nhóm bốn người mình đều mang mặt nạ, cũng khó trách người ta chú ý nên Trần Mộ vẫn thoải mái. Ánh mắt vị thủ lĩnh này lợi hại, thân hình hơi lay động, chú ý sẽ thấy chân hắn không chạm đất. Trần Mộ lần đầu gặp tạp tu mà ngay cả đi bộ cũng dùng khí lưu tạp nên nhìn kỹ hơn. Vị thủ lĩnh kia chú ý tới ánh mắt Trần Mộ, gật đầu và tỏ ý mỉm cười với hắn. Chú ý kỹ mới phát hiện vị thủ lĩnh này sử dụng cảm giác hết sức tinh tế, trôi chảy tự nhiên, trong lòng Trần Mộ hiểu ra. Đây là một phương pháp huấn luyện không tồi, ngày thường không ngừng sử dụng cảm giác, tự nhiên như ăn cơm uống nước sẽ có trợ giúp rất lớn với việc sử dụng cảm giác. Tuy nhiên đây cũng là một phương pháp đốt tiền rất nhanh. Rèn luyện như vậy thì năng lượng tạp tiêu hao kinh người nên chi phí rất lớn. Cũng may bây giờ Trần Mộ cũng là kẻ có tiền, một chút năng lượng tạp ấy đối với hắn cũng không phải vấn đề to lớn gì. Nghĩ liền làm thân hình Trần Mộ thoáng lay động. Thủ lĩnh kia hơi kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Trần Mộ. Tuy nhiên ngay sau đó thì hắn cười khẽ, đây không phải phương pháp bí mật độc nhất vô nhị gì. Trên thực tế, chỉ có tạp tu từng tiếp thu giáo dục chính thống tới một giai đoạn nhất định thì sư phụ sẽ dạy hắn tiểu xảo này. Cũng chỉ có người như Trần Mộ thay đổi giữa chừng từ con đường hoang dã mới không biết. Sự chú ý của thủ lĩnh tập trung nhiều hơn vào tiểu bộ mặt đang nhảy cóc. Dường như hắn cảm thấy hứng thú với tiểu bộ mặt hơn. Kỹ xảo phi hành của Trần Mộ rất cao, còn có thể hơn hẳn một bậc so với trước khi Cận Âm đột phá. Nhưng sau khi Cận Âm đột phá, ngay cả dùng đến phương thức phi hành công kích mạnh mẽ như Tiêm Vân Bảo thì Trần Mộ vẫn theo không kịp. Tuy nhiên sau khi Trần Mộ thử, lại phát hiện sử dụng khí lưu tạp di chuyển chậm rãi như vậy thì cảm nhận về luồng gió hoàn toàn bất đồng. Không bao lâu phi hành kỹ xảo của Trần Mộ đã rất tốt, không ngờ mất một đoạn đường mới tìm được cảm giác, động tác dần dần trở nên lưu loát. Tang Hàn Thủy chứng kiến sự gượng gạo lúc đầu của Trần Mộ mà hơi kinh ngạc. Một vị cao thủ xếp hạng 50 trên hắc tuyến tinh bảng sao lại không biết cả cái này. Thông qua thực chiến để chiến thắng cường địch, vì thế được thăng cấp, phương thức này trong mắt mọi người chắc chắn là có sức thuyết phục nhất. Cho nên đối với một người mới mà đã xếp hạng 50 trên hắc tuyến tinh bảng, không có ai dị nghị. Chỉ là, người trước mặt có thể tiến vào hàng ngũ 50 người đứng đầu hắc tuyến tinh bảng sao? Tuy nhiên, dù có nghi hoặc trong lòng, hắn còn không ngu tới mức đi hỏi Trần Mộ. Tốc độ của đoàn người cũng không nhanh, nhưng hai nhóm hộ vệ đi chung, người đi đường đều giạt ra né tránh. Bất kể là Thái Thúc Anh hay là Linh Nhi đều cảm thấy quen thuộc với tình huống này. Không lâu sau, bọn họ đã tới trước một tòa nhà cao tầm. Tòa nhà màu trắng cao vút, do hai tòa nhà chọc trời tạo thành, hai tòa nhà đứng song song, chính giữa có cầu nối liền, thỉnh thoảng có tạp tu cùng toa xe bay vào bay ra từ cửa vào các tầng tòa nhà. Xem ra hết sức náo nhiệt. Có thể là đã được thông báo từ lâu nên có nhân viên công tác đợi ở đây. Anh tiểu thư, tổng tài dặn dò, ngài có thể trực tiếp tới phòng làm việc của tổng tài. Vị nữ viên chức này trang điểm nhẹ và mặc trang phục làm việc, nàng hơi khom người với Thái Thúc Anh. Mở ngoặc tròn tổng tài. Cách gọi thủ lĩnh đảng phái đóng ngoặc tròn hộ vệ của Thái Thúc Anh cùng Linh Nhi theo người này tới một phòng nghỉ ngơi. Chỉ có người trung niên đi cạnh Thái Thúc Anh cùng vị thủ lĩnh hộ vệ vẫn đi theo sát bên Linh Nhi. Phong cách của phòng khách rất hiện đại, cửa kim loại sáng bóng có thể soi gương, dùng thủy tinh để ngăn cách ra từng khoảng không gian riêng. Trong phòng khách các nhân viên công tác rất vội vã, bận rộn. Bốn người Trần Mộ đều mang mặt nạ nên ở trong phòng khách này trở nên vô cùng chướng mắt. Tức cười nhất là tiểu bộ mặt. Bởi vì Quy còn không cho hắn dừng lại. Hắn còn tiếp tục nhảy cóc đi theo mọi người. Nhân viên công tác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn bốn người, nhưng không ai dám mở miệng. Thái Thúc Anh rất quen với nơi này, cũng không cần người chỉ dẫn, trực tiếp dẫn mọi người đi tới phòng làm việc của tổng tài. Tòa cao ốp này được sắp đặt hết sức xa hoa tinh tế. Nhưng từ góc độ Trần Mộ mà đánh giá, ở phương diện an toàn thì nó lộ ra quá nhiều sơ hở. Nếu cho Be Nan xây dựng thì có lẽ nó sẽ không xa hoa như tòa đại lâu này, nhưng tuyệt đối an toàn hơn rất nhiều. Đoàn người vừa mới tới phòng làm việc của tổng tài liền nghe thấy bên trong phòng truyền ra tiếng quát. Các ngươi khinh người quá đáng. Sau đó liền nghe thất có tiếng chén vỡ từ bên trong truyền tới. Vẻ mặt Thái Thúc Anh căng thẳng, vội vàng bước nhanh hơn, nàng đi tới trước cửa rồi nói lớn: "Ba, ta đã về." Nói xong nàng đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, nàng liền nhìn thấy bộ dáng bối rối của phụ thân, nàng nhanh chóng chạy tới bên phụ thân, nhào vào trong lòng phụ thân rồi lo lắng hỏi han: "Ba làm sao vậy? Ai chọc giận ba sao? Ta đi đánh hắn." Thái Thúc Thành vốn đang tức giận, nghe con gái nói vậy nên thoáng vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy đoàn người Trần Mộ, còn có Linh Nhi thì hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Linh Nhi cũng tới sao?" "Ờ, anh Nhi, bọn họ là khách của con sao?" Thái Thúc Thành nhìn con gái trong lòng, lộ ra sự nghi vấn. Thái Thúc Anh hơi trừng mắt với phụ thân: "Ừ, anh Nhi nghịch ngợm ở trên đường, xúc phạm mấy vị thúc thúc này." "Ba, người đã nói, làm chuyện sai lầm phải nhận lỗi. Anh Nhi mời mấy vị thúc thúc tới làm khách. Ba, người phải giúp anh Nhi xin lỗi mấy vị thúc thúc này." Thái Thúc Thành hơi buồn bực. Xưa nay con gái mình nghịch ngợm, bình thường không biết gây ra bao nhiêu tai họa cho hắn rồi, hôm nay sao lại thay đổi tính tình. Tuy nhiên hắn biết tính tình của con gái vô cùng tinh nghịch, không khỏi áy náy nói với nhóm người Trần Mộ: "Thật sự xin lỗi, tại hạ dạy dỗ không nghiêm nên tiểu nữ nghịch ngợm, ta có lỗi nhiều." Trần Mộ khoát tay nói: "Một chút việc nhỏ, không có gì." Linh Nhi buồn bực, không rõ Thái Thúc Anh rốt cuộc là làm cái gì. Lúc này Thái Thúc Anh rung tay của Thái Thúc Thành: "Ba ba, mấy vị thúc thúc rất lợi hại." An Kỳ nói: "Hắn còn lợi hại hơn ma hổ." An Kỳ là vị trung niên đi theo Thái Thúc Anh. Ma hổ là tổng quản hộ vệ của Thái Thúc gia. Thái Thúc Thành giật mình. Hắn bí mật nhìn thoáng qua An Kỳ. Thấy An Kỳ hơi gật đầu, giọng nói của hắn lập tức trở nên thân thiết hơn rất nhiều: "Thật sự là thất lễ. Đến đây đi, mấy vị tiên sinh đừng đứng nữa, nếu cứ như vậy thì ta cũng không dám ngồi xuống." An Kỳ kêu người mang bình minh hương tới. Linh Nhi không tránh khỏi lộ vẻ xúc động: "Thành thúc thúc, chỗ này còn có thứ tốt như vậy sao?" Linh Nhi hối hận vì đã không tới nhà thúc thúc ăn cơm miễn phí từ lâu. "Ha ha." Thái Thúc Thành có phần đắc ý cười nói: "Linh Nhi đừng đỏ mắt, thúc thúc cũng chỉ còn ít hàng có sẵn. Nếu hôm nay không phải khách quý tới nhà, ta cũng không nỡ lấy ra." Trần Mộ dù không biết minh hương là gì, nhưng khẳng định là thứ tốt. Thái Thúc Thành chăm sóc ra rất tốt, nhìn qua vô cùng trẻ trung, mặt tươi cười, điệu bộ khi nói chuyện hơi cúi xuống, nếu không phải thấy tận mắt, rất khó nghĩ rằng đó là tam công tử của Thái Thúc gia. Thái Thúc Song có ba đứa con: con trưởng Thái Thúc Chính, con thứ Thái Thúc Thân, mà bé nhất là Thái Thúc Thành. Minh hương màu vàng nhạt, mỗi miếng có hình chữ nhật, nó to hơn cái móng tay một chút, để vào trong nước chỉ chốc lát đã tan mất. Một mùi thơm ngát lơ lửng trong không khí làm đắm say lòng người. Mùi thơm này khó mà nắm bắt được nhưng vẫn cứ như đang thấm vào sâu trong lòng, làm cho người ta cực kỳ kích thích. Thái Thúc Thành cẩn thận rót cho mỗi người một chén nhỏ. Trà vừa vào họng, một mùi thơm thấm lòng người từ trong phổi bay ra, một cảm giác ấm áp kỳ lạ cùng với một mùi vị khó diễn tả dần dần bốc lên chúng truyền tới tứ chi, toàn thân mọi người như được tẩy rửa, cảm giác thoải mái khó diễn tả được. Mặc dù Trần Mộ cũng không phải người am hiểu trà nhưng cũng không nhịn được khen một câu: "Trà ngon." Cầm lấy một chén trà, vẻ mặt Thái Thúc Thành ngây ngất, một hồi lâu mới đột nhiên mở mắt rồi hỏi thẳng: "Không biết vì sao mà các vị tới đây?" Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 420, đề nghị của Thái Thúc Thành. Linh Nhi dừng tay, Nàng có chút tò mò đối với đám người đeo mặt nạ cổ quái này. Thái Thúc Anh nghiêng đầu nhìn bốn người, nàng cũng rất muốn biết mục đích của bọn họ. Ánh mắt của Tàng Hàn Thủy nhìn vào Trần Mộ, nơi này không đến lượt hắn nói chuyện. Trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, dù thế nào thì Kiều Nguyên cũng không phải loại người dễ dàng đáp ứng tới nhà người khác làm khách. Hai người quy cùng tiểu bộ mặt ngay cả đầu đều không ngẩng lên, hai người đều nghĩ loại vấn đề này quẳng cho Trần Mộ đi. Vì vậy, ánh mắt mọi người tập trung vào Trần Mộ một lần nữa. Vốn hắn còn muốn ngẫm lại trả lời thế nào, nhưng mà Thái Thúc Thành hỏi thẳng nên hắn cũng trả lời thẳng. Ta tìm đến quý gia chủ Thái Thúc xong có việc thương lượng. Thái Thúc Thành há to mồm ngơ ngác nhìn Trần Mộ, Thái Thúc Anh choáng váng, còn Linh Nhi cũng không tránh khỏi lộ vẻ mặt quái dị. Thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, một kẻ không nhạy bén như Trần Mộ cũng cảm giác ra có chỗ không bình thường. Hắn không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng cũng không bối rối mà trầm tĩnh hỏi. Ôi! Có gì không bình thường sao? Trên mặt Thái Thúc Thành rất nhanh khôi phục bình thường, có chút bó tay cười nói. Không phải ta muốn làm khó Sử huyên đệ, nhưng ngay cả ta cũng không gặp phụ thân 4 tháng dưới rồi. Tại sao? Trần Mộ có một chút khó hiểu. Thái Thúc Thành thản nhiên nói. Thái Thúc gia chúng ta là một gia tộc lâu đời, có một vài quy củ tương đối kỳ quái. Còn nữa, cái đó liên quan tới gia chủ truyền thừa. Gia chủ Thái Thúc gia cũng không phải theo tuổi tác lớn nhỏ, sau khi trưởng thành mỗi đứa con của gia chủ đều được trao quyền tiếp quản một sản nghiệp của gia tộc. Ai biểu hiện tốt nhất thì có nhiều khả năng trở thành gia chủ đời tiếp theo nhất. À, Trần Mộ gật đầu, nhưng mà hắn còn không nghĩ tới cách đó và yêu cầu của mình có gì liên quan. Vì rèn luyện chúng ta, ông cụ không chỉ không trợ giúp chúng ta còn cấm thân thích trợ giúp chúng ta dưới mọi hình thức. Ngay cả việc trở về Tâm Thượng Hoa Viên, cứ nửa năm chúng ta mới có thể quay về một lần. Chỉ lúc đó, người nào trong chúng ta có biểu hiện tốt nhất mới có khả năng gặp ông cụ. Ngày thường, chúng ta không có quyền lợi liên lạc với gia tộc. Mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Trần Mộ tương đối giật mình, xưa nay hắn không có thiện cảm đối với thế gia. Cũng không nghĩ tới một đệ tử thế gia lại phải đối mặt với cạnh tranh tàn khốc như vậy. Thái Thúc Thành nói hời hợt. Người thắng làm gia chủ đời kế tiếp. Mà những người khác nếu không được tân gia chủ tín nhiệm để tiến vào trưởng lão hội, thì chỉ có thể trông coi một phần sản nghiệp kia. Dần dần biến thành nhánh phụ của Thái Thúc gia. Tới đây, hắn tỏ vẻ đầy áy náy nói với Trần Mộ. Còn 1 tháng dưới nữa là tới thời gian chúng ta tiến vào Tâm Thượng Hoa Viên. Với lại, hắn cười khổ nói tiếp. Cho dù trở lại Tâm Thượng Hoa Viên thì ta cũng không thể đảm bảo mình có thể gặp được ông cụ, càng đừng nói tới việc đề cử người anh em. Trần Mộ im lặng. Hắn không nghĩ tới chuyện này bỗng chốc trở nên phiền toái như vậy. Linh Nhi ở bên cũng đồng cảm. Nàng cúi đầu, không biết nghĩ gì. Thái Thúc Anh bĩu môi, nếu như chú ý lắng nghe thì sẽ thấy dường như nàng đang oán giận điều gì đó. Tang Hàn Thủy không khỏi nhíu mày, lộ vẻ không vui. Hắn là người thông minh, tự nhiên biết nhiều tin tức, lúc này chỉ có một con đường đi theo Kiều Nguyên. Nói cách khác, tương lai vinh quang hay nhục nhã của hắn đã hoàn toàn buộc vào cùng với Trần Mộ. So với gia tộc giàu có thành danh hiển hách khác, hắn chưa từng nghe một lần Thái Thúc gia. Một tiểu gia tộc không có danh tiếng như vậy lại cũng dám kiêu ngạo như thế. Xếp tên thứ 50 trên Hắc Tuyến Tinh bảng, dù là ở Sương Nguyệt Hàn Châu cũng là nhân vật hàng đầu, Thái Thúc gia cũng không quá biết điều rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh của Tang Hàn Thủy làm bầu không khí trở nên khẩn trương. Trong mắt Thái Thúc Anh lộ vẻ căng thẳng, uy phong của Tang Hàn Thủy nàng đã gặp rồi, ngay cả An Kỳ đều âm thầm khen hắn lợi hại hơn Ma Hổ. Mà Ma Hổ là đệ nhất cao thủ trong đám thủ hạ của Thái Thúc Thành, đảm nhiệm chức tổng quản hộ vệ. Thái Thúc Thành cười hì hì, nhìn không ra một chút mất tự nhiên nào, dường như không nghe thấy tiếng hừ của Tang Hàn Thủy. Vị thủ lĩnh bên cạnh Linh Nhi cũng nhìn chăm chú Tang Hàn Thủy. Có thể ở loại trường hợp này biểu lộ ra thái độ kiêu ngạo như vậy tuyệt không phải hạng người vô danh. Lúc này Linh Nhi đứng ra giảng hòa, thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe. Vị tiên sinh này xin chớ để ý. Thành thúc thúc cũng không nói quá, không chỉ có thái thúc gia như vậy mà tương gia của chúng ta cũng giống thế. Mấy vị lai lịch bất phàm, sao không nói ra thân phận trước? Ta nghĩ lúc đó thành thúc thúc cũng không phải không có biện pháp. Nàng sớm cảm thấy tò mò với thân phận của mấy người. Thân phận của ta, khi gặp quý gia chủ tự nhiên sẽ cho biết. Trần Mộ lắc đầu từ chối đề nghị của Linh Nhi. Thực ra hắn cũng muốn lợi dụng thân phận Kiều Nguyên. Như vậy thì tương đối thuận lợi gặp thái thúc xong, nhưng cũng từ đó chắc chắn bại lộ sự tồn tại của Quy cùng tiểu bộ mặt. Huống hồ, Pháp Á Hận không chém mình làm nghìn mảnh, thái thúc xong biết thân phận của mình cũng không sao, nhưng nếu để nhiều người biết rồi tiết lộ ra ngoài, chính là rất phiền phức. Pháp Á dù bị Sương Nguyệt Hàn Châu đả kích mạnh mẽ nhưng lực lượng ngầm vẫn không thể khinh thường. Hơn nữa chính mình từ chối trợ giúp Sương Nguyệt Hàn Châu, Sương Nguyệt Hàn Châu có ý kiến gì hay không còn rất khó nói. Trần Mộ không khỏi cười khổ, thật vất vả kiếm được chút thanh danh, bây giờ lại phát hiện dường như lúc này còn không có biện pháp phát huy ra giá trị của nó. Mặc dù tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là do Pháp Á phu nhân muốn trả thù mình, nhưng nếu như lại lập lại một lần, hắn vẫn lựa chọn như cũ. Có một số việc nếu như không làm, mình sẽ hối hận cả đời. Chuyện có chút phiền phức, nhưng mà nếu đã tới thái thúc gia, đương nhiên hắn không rời đi. Hình xăm xanh biết trên tay nhắc nhở hắn tình cảnh của mình. Thành tiên sinh có đề nghị gì sao? Trần Mộ thản nhiên hỏi. Dùng vũ lực cướp lấy là khó có khả năng, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được kim ban nhuyễn dịch khuẩn nhất định để trong tâm thượng hoa viên. Muốn trà trộn vào đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa còn không nhắc tới hắn không biết nó đặt ở nơi nào. Mọi người không nghĩ tới đến lúc này mà Trần Mộ còn không chịu lộ ra thân phận, trong lòng họ càng nghi hoặc. Mà ngay cả Tang Hàn Thủy cũng không hiểu được vì sao Trần Mộ làm như vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần Trần Mộ báo tên, gặp thái thúc xong là chuyện quá đơn giản. Thái thúc thành liếc nhìn Trần Mộ, rồi trầm ngâm nói. Không biết người anh em an hiểu cái gì? Trần Mộ điềm tĩnh nói. Chiến đấu coi như không kém. Tang Hàn Thủy đứng bên nghe vậy trợn tròn mắt, như vậy mà gọi là không kém sao? Vậy mình tính là gì? Thái Thúc Thành đột nhiên hỏi. Vậy người anh em cảm thấy thủ hạ hộ vệ của ta thế nào? Hết sức kém cỏi. Trần Mộ đánh giá không một chút khách sáo gì, những hộ này để lại cho hắn ấn tượng cực xấu. Thái Thúc Thành không để ý chút nào, cười khẽ rồi nói. Vẫn xin người anh em bình vài câu. Lời này mang ý kiểm tra, Trần Mộ bình tĩnh trả lời. Không có ý chí, không có kỷ luật, chia rẽ, là đám ô hợp. Linh Nhi ở bên che miệng cười khẽ không ngừng. Vị thủ lĩnh bên cạnh cũng lộ ý cười. Không để chút thể diện trực tiếp phê phán hộ vệ của đối phương. Người này nói thật thẳng thắn. Nói đúng lắm. Thái Thúc Thành vỗ tay than thở. Ta bỏ nhiều tiền như vậy nuôi một nhóm phế vật thật sự là thất bại. Ta có một đề nghị, không biết ý của người anh em thế nào. Đề nghị gì? Người anh em giúp ta thi đấu đối kháng ở thành phố Đông Thủy, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần tiến vào hàng ngũ tứ cường. Nếu như người anh em làm được, ta tin rằng có thể trong vòng một tháng dưới giúp người anh em gặp lão gia tử. Về phần tại sao người anh em tìm ông cụ, ta cũng không quản. Thấy thế nào? Thái Thúc Thành cười dài nói. Thi đấu đối kháng ở thành phố Đông Thủy. Thái Thúc Thành giải thích. Ở thành phố Đông Thủy thì thế gia đệ tử như chúng ta nhiều không đếm xuể. Mỗi năm chúng ta tổ chức một lần thi đấu đối kháng. đối kháng chia làm đoàn chiến cùng cá nhân. Về đoàn chiến, mỗi đội gồm 40 tạp tu tạo thành, cảm giác cường độ của tạp tu không vượt quá lục cấp. Mà cá nhân chiến lại không có yêu cầu gì. Đánh giá cuối cùng sẽ tổng hợp hai hạng mục để tính. Trần Mộ nhất thời sáng tỏ, cái gọi là thi đấu đối kháng chính là đánh giá phương diện vũ lực trong tay các thế gia đệ tử. Các thế gia tốn nhiều tâm tư bồi dưỡng các đệ tử được bồi dưỡng ra từ chế độ cạnh tranh như vậy chẳng trách có thể cán đáng một phương. Thái Thúc Thành bổ sung một câu. Đơn chiến cũng không yêu cầu công khai thân phận. Hắn nhìn ra dường như Trần Mộ không muốn công khai thân phận. Được rồi. Trần Mộ gật đầu. Nhưng người là ta chọn, ngài không thể can thiệp tới việc của ta. Không vấn đề. Thái Thúc Thành cười rất vui vẻ. Từ giờ trở đi, người toàn quyền lãnh đạo tất cả hộ vệ, kể cả ma hổ cũng nghe người điều khiển. Thái Thúc Anh cùng Linh Nhi đều kinh ngạc nhìn Thái Thúc Thành, các nàng không rõ tại sao hắn lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một người vừa mới gặp, lại không rõ lai lịch. Trần Mộ không biết thi đối kháng là cái gì nhưng các nàng hiểu được tầm quan trọng của nó. Thành tích thi đối kháng trực tiếp ảnh hưởng tới đánh giá đối với Thái Thúc Thành năm nay, cũng ảnh hưởng tới địa vị của hắn trong Thái Thúc gia sau này. Hắn sao có thể dễ dàng đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một người không quen biết chứ? Tốt! Trần Mộ đứng dậy. Vậy thì bắt đầu đi. Trong mắt Thái Thúc Thành thoáng hiện vẻ hâm mộ, loại tác phong sấm rung chớp giật này hắn rất thích. Cũng từ phương diện này cho thấy đối phương là người có bản lĩnh cho nên không sợ sệt chút nào. An Kỳ, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách hậu cần cho vị tiên sinh này. Hắn cần cái gì, ngươi cung cấp cái đó. Không giải quyết được thì tìm ta. Thái Thúc Thành cũng là người quyết đoán. Hắn dặn dò xong thì chợt nghĩ tới cái gì đó. Anh Nhi, ngươi cũng đi theo An Kỳ, học hỏi thêm. Không nên mỗi ngày đều chỉ nghịch ngợm. Thái Thúc Anh lè lưới. Linh Nhi đột nhiên mở miệng. Thành Thúc Thúc, Linh Nhi cũng muốn đi theo xem một chút. Thái Thúc Thành không nhịn được cười. Trên phương diện này nhà các cháu còn mạnh hơn gia tộc chúng ta nhiều. Nếu các cháu thấy hứng thú thì có thể đi. Tuy nhiên cháu phải giúp ta trông nom Anh Nhi, không cho nó nghịch ngợm. Phụ thân của Linh Nhi có tình cảm thân thiết cùng với Thái Thúc Thành, cũng là đồng minh quan trọng nhất của hắn. Thái Thúc Anh nghe vậy, không vừa lòng làm mặt ruột với phụ thân. Thấy bọn họ đã nói xong, Trần Mộ liền mở miệng. Đi thôi. Đám người An Kỳ vội đi theo hắn. Chốc lát, trong phòng chỉ còn lại một mình Thái Thúc Thành. Hắn ngơ ngác ngồi tại chỗ, tay nắm chặt chén trà cạn. Suy nghĩ say sưa. Năm nay là năm quan trọng nhất để tranh đoạt vị trí gia chủ. Hắn nghĩ tới tin tức mà trưởng lão vừa lén đưa tới, trong lòng sôi sục không ngừng. Lúc này không thử chỉ sợ sau này không có cơ hội.